Tẫn Hoan Nhan, chương 212, 212, An Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử thân ở trong quân doanh, cũng thập phần bận rộn các quận huyện Ký Châu, mỗi ngày đều có tấu chương cùng công văn đưa tới. Thái tử xem xong, một nhóm trả lại, nói cách khác, thái tử mấy tháng nay làm là chuyện thứ sử Ký Châu nên làm. Nói đến thứ sử Ký Châu, không thể không nói một câu, đây cũng là một kẻ xui xẻo. Dân phỉ Ký Châu tràn về, ngày đó Trương Trùng xông làm thổ phỉ, chiếm kho thóc và kho vũ khí. Sau đó khiến người ta vọt vào phủ thứ sử, giết sạch sẽ một nhà thứ sử này. Ký Châu đại loạn, cũng bởi vậy mà nổi lên, bọn cướp bị bắt, tính sơ sơ, có hơn 10.000 người. Võ tướng phụ trách hậu cần mặt mày ủ rũ đến gặp Thái tử Điện Hạ. Khởi bẩm Điện Hạ, lương thảo trong quân đã không đủ. Nhóm lương thảo tiếp theo phải 10 ngày sau mới đến. Trong quân doanh bắt tù binh quá nhiều, lương thực căn bản không đủ ăn. Ta phải làm gì đây? Vì ứng phó với chiến sự Ký Châu, đã rút sạch lương thực của mười mấy quận huyện phụ cận, làm quân lương. Lại nuôi sống nhiều tù binh như vậy, làm sao nuôi được a? Chỉ có một cách để giết tù nhân. Ít nhất, cũng phải giết một bộ phận. Thái tử Điện Hạ nổi danh với lòng nhân hậu, không lên tiếng, chỉ ngước mắt nhìn Mộ Dung đại tướng quân. Mộ Dung đại tướng quân trong mắt hiện lên sát ý, tiến lên một bước chắp tay nói. Mạt tướng nguyện vì Điện Hạ phân ưu, thỉnh Điện Hạ đem chuyện này giao cho Mạt tướng đi xử lý. Trung Dũng Hầu cùng Thế tử Định Quốc Công liếc nhau, không lên tiếng. Từ xưa đến nay, giết tù nhân cũng không phải là chuyện tốt gì. Một khi truyền ra ngoài, đối với thanh danh Thái tử Điện Hạ có tổn hại. Ai động tay này, cũng sẽ hạ xuống ác danh đồ tể các loại. Việc này bọn họ sẽ không tranh giành với Mộ Dung đại tướng quân. Đường huynh, Từ Tĩnh khó có được mở miệng nói chuyện với Mộ Dung đại tướng quân. Mộ Dung tướng quân dẫn cấm vệ quân lưu thủ quân doanh, trường đao còn chưa thấy máu. Cứ như vậy trở về kinh thành, quả thật không dễ nhìn lắm. Việc này cho Mộ Dung tướng quân đi. Thái tử rốt cục gật đầu. Cũng tốt, Mộ Dung tướng quân, ngươi dẫn 1.000 người đi trại tù binh. Hãy nhớ rằng, những người dưới 18 tuổi giữ lại, hơn 40 cũng giữ lại. Phần còn lại đã bị giết. Mộ Dung đại tướng quân mặt không đổi sắc, chắp tay đáp xuống. Định Quốc Công Thế tử cùng Trung Dũng Hầu, sắc mặt mỗi người đều hơi biến đổi. Thái tử Điện Hạ không giết người thì đã xong, một khi hạ quyết tâm, ngược lại tàn nhẫn. Đây là muốn giết chết thanh niên niên của trại tù binh, chỉ lưu lại hạng người già yếu. Rồng chính là rồng, cho dù ôn hòa hơn nữa, hơi hiện thân, chính là gió nổi mây chảy máu chảy thành sông. Ngày hôm đó, tiếng kêu thảm thiết trong doanh trại tù binh không dứt bên tai, máu tươi thấm ướt trên mặt đất. Hơn 10.000 tù binh bị giết, 7.000, thanh tráng đều bị tru sát, chỉ còn lại hơn 4.000 già yếu. Việc này vừa truyền ra, các văn quan các quận huyện Ký Châu trong lòng lẫm liệt, đối với Thái tử Điện Hạ càng thêm kính sợ. Những điêu dân, vốn không dễ an trí, bỗng nhiên cũng trở nên dịu dàng nghe lời. Thái tử tự mình viết tấu chương, đưa đến kinh thành. Một phong tấu chương này, ở trong triều đình dấy lên phong ba không nhỏ. Các võ tướng đã quen với việc giết tù nhân, các quan văn phản ứng kịch liệt hơn nhiều, có mấy người lá gan lớn, viết tấu chương buộc tội thái tử cử chỉ tàn bạo. Nhát gan một chút, bí mật cũng không thể thiếu thổn thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Điện Hạ ngày thường nhìn rất ôn hòa, sao lại sát tâm nặng như vậy? Thổ phỉ giết không đáng tiếc, bất quá, nếu đã đầu hàng, làm quân nô cũng được. Cứ như vậy giết hết, có phải quá đẫm máu hay không? Nhất định là có tiểu nhân nói với Thái tử Điện Hạ. Bằng không, Thái tử Điện Hạ nhân hậu như vậy, làm sao có thể trắng trợn giết chóc? Nhất định là Mộ Dung tướng quân, hắn muốn cùng Định Quốc Công Thế tử cùng Trung Dũng Hầu tranh công. Cho nên ở bên tai Thái tử Điện Hạ tiến hiến lời dương nói. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Mộ Dung Nghiêu, không liên quan gì đến Thái tử Điện Hạ, cũng không biết tin đồn này đến từ đâu. Tóm lại, ngắn ngủi mấy ngày, đã truyền đến phô thiên cái địa ai cũng biết. Ngay cả dân chúng đầu đường ngõ hẻm, nhắc tới Mộ Dung thị, cũng phải phi một tiếng mắng vài câu. Mộ Dung Thận nhạy bén phát hiện ra có gì đó không đúng, lén lút sai người điều tra. Lại không rõ lời đồn đãi là ai truyền ra. Ngay cả Vĩnh Minh Đế tín trọng Mộ Dung thị cũng có chút bất mãn, hạ một đạo thánh chỉ, giận dữ mắng Mộ Dung đại tướng quân. Thái tử Nhân Hậu tính tình tốt, khẳng định không sai. Người sai nhất định là Mộ Dung Nghiêu. Người đi Ký Châu truyền chỉ chính là Mạnh Ngự Sử. Mạnh Ngự Sử năm ngoái bị một trượng đình trưởng, ở trong nhà nuôi đủ nửa năm mới khỏi hẳn. Hồi triều đình còn chưa được nửa tháng, Vĩnh Minh Đế không có chút ý tự xem bản thân, nhìn Mạnh Ngự Sử nhìn trái nhìn phải cũng không vừa mắt. Dứt khoát đuổi Mạnh Ngự Sử chạy một chuyến khổ sai. Đối với Mạnh Ngự Sử mà nói, thà rằng chạy đến Ký Châu gặp Thái Tử, cũng không muốn ở lại kinh thành. Mạnh phu nhân vội vàng chuẩn bị hành lý cho Mạnh Ngự Sử. Mạnh Ngự Sử đi Triệu phủ một chuyến, sau đó cau mày trở về. Người chưa từng thấy qua Triệu Lục tiểu thư. Mạnh phu nhân có chút kinh ngạc. Triệu Lục tiểu thư không có ở Triệu phủ sao? Mạnh Ngự Sử cau mày nói. Triệu thị lang nói, Triệu Lục cô nương nhiễm bệnh, đi vào trong thôn tĩnh dưỡng, đã hơn một tháng. Triệu Tịch Nhan ngày thường rất ít khi ra ngoài. Trước mắt Đại Tấn chiến loạn nhao nhao, ngoại trừ thân hữu, cũng không ai tận lực chú ý hành tung của một thiếu nữ khuê các. Cho nên, chuyện Triệu Tịch Nhan dưỡng bệnh vẫn chưa truyền ra, Mạnh Ngự Sử cũng là hôm nay mới biết được. Mạnh phu nhân thở dài một tiếng, ông trời thật sự là không có mắt, một cô gái tốt như vậy, tại sao lại bị bệnh? May mắn là bệnh sinh vào lúc này, sớm dưỡng bệnh tốt, sẽ không trì hoãn hôn kỳ. Lúc trước đã trì hoãn nửa năm, gia hạn lại cũng không may mắn. Mạnh phu nhân trong miệng lải nhải, chờ đến Ký Châu, gặp Thế tử Bắc Hải Vương, người ít nhắc tới những thứ này. Miễn cho Thế tử trong lòng lo lắng không yên, Mạnh Ngự Sử tùy ý đáp một tiếng. Ngày hôm sau, Mạnh Ngự Sử liền khởi hành đi Ký Châu, dọc đường vất vả không đề cập tới. Làm cho tâm tình Mạnh Ngự Sử nặng nề, là ven đường đi qua quận huyện, có rất nhiều dân chúng bỏ nhà xá nghiệp đi chạy hoang. Đói khát khắp nơi, thì cốt mệt mỏi. Ký Châu là miễn cưỡng yên ổn, còn có 12 châu mấy trăm quận ngàn huyện, ngàn vạn dân chúng lê dân đang chịu khổ. Ngay cả cơm cũng không có, nào có đạo lý không phản. Đại quân mỗi ngày hành quân 60 dặm, một tháng mới có thể đến Ký Châu. Mạnh Ngự Sử chỉ mang theo mấy gia đình, đi nhanh hơn nhiều. Mỗi ngày dậy sớm ngủ muộn, xương cốt đều bị xe ngựa điên đảo. Đoàn người ngắn ngủi mười mấy ngày liền chạy tới Ký Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Điện Hạ dẫn chúng võ tướng nghênh đón. Từ Tĩnh thấy Mạnh Ngự Sử tiều tụy gầy đi, nhịn không được chậc chậc một tiếng. Mạnh Ngự Sử có phải trên đường lại hảo tâm hay không? Đem lương thực đều phát ra ngoài, mình cũng không để lại lời ngon miệng. Mạnh Ngự Sử tay ngơ, trước tiên hành lễ với Thái tử Điện Hạ nói. Thần Mạnh Khê Chi, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Thái tử lập tức tự tay nâng Mạnh Ngự Sử dậy. Mạnh Ngự Sử một đường vất vả rồi, lại lấy ánh mắt hướng Từ Tĩnh ý bảo, đừng trêu chọc Mạnh Ngự Sử tức giận. Từ Tĩnh lúc này mới cười hì hì im miệng, ánh mắt Mạnh Ngự Sử lướt qua, rơi vào trên mặt Mộ Dung đại tướng quân. Hoàng thượng có chỉ, mời Mộ Dung tướng quân tiếp chỉ. Mộ Dung Nghiêu lập tức tiến lên một bước, quỳ xuống nghe chỉ. Cách chương.